Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1026, Tuyết Quái. Vô địch lồng ánh sáng biến mất, mọi người lập tức hướng trong sân Tuyết Quái tới gần. Tuyết Quái lúc này đột nhiên thức tỉnh, sau đó bỗng nhiên gầm hét lên, đồng thời phóng thích bão tuyết. Cái này kỹ năng bao trùm toàn trường, mọi người lượng máu giảm mạnh, ánh sáng điệp lập tức cho mọi người tăng máu. Còn tốt mọi người đều so sánh ra sức, không có người tử vong. Ta trước chống đi tới, thiên hành cửu ca dẫn đầu dựa vào boss phụ cận, một vòng phát ra kỹ năng đập xuống, lập tức đem cửu hận giữ chặt. Tiểu hồng quật khởi, tô tranh. Đêm tối U Linh ba người làm càn phát ra, Tô Dương thì hơi chút khống chế một chút, tại đánh boss thời điểm hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm. Một khi thương tổn tràn ra vậy liền xong đời, mọi người trang bị đều phi thường tốt, vô luận là phát ra vẫn là phòng ngự đều tương đối cao. Tại đối mặt tuyết quái thời điểm, mọi người có thể bảo trì không chết, đây là phi thường trọng yếu một chút. Bởi vì chỉ có cam đoan chính mình không chết mới có thể đem thương tổn chuẩn bị đủ. Vù vù, gió lạnh gào thét, hai đạo hồng sắc quỹ tích giao nhau xuất hiện trên chiến trường. Tranh thủ thời gian tránh né. Tô Dương nhắc nhở, oanh, màu đỏ quỹ tích bị đóng băng. Tất cả mọi người thành công đào thoát. Cái này phân đoạn không thể phạm sai lầm. Chỉ cần có một người bị đóng băng vậy thì phải đoàn diệt. Chỉ cần có người bị đóng băng, nổ tung thương tổn liền có thể làm cho tất cả mọi người chơi xong. Bởi vì mọi người đã đánh rất nhiều lần, cho nên trốn tránh đóng băng đường đi cũng không phải là việc khó. Không chỉ có là màu đỏ quỹ tích, còn có màu đỏ nửa vòng tròn hoặc là vòng tròn màu đỏ. Một khi gặp tới mặt đất biến đỏ vậy thì phải lập tức tránh né. Lần này vận khí tương đối tốt. Mọi người chỉ nếm thử một lần liền thông quan. Kế tiếp là tầng thứ 8. Mọi người lập tức tiến vào. Tầng thứ 8 quái vật là đánh thuê 3 quái. 4 cái ma pháp sư. 4 cái cung tiễn thủ. Ngoài ra còn có 4 cái thuẫn chiến sĩ. Ma pháp sư cùng cung tiễn thủ phát ra vô cùng bạo lực. Đội ngũ bên trong chỉ có lão cửu cùng thái thản cự vượn gánh vác được. Đoàn người tiến vào phó bản về sau, thiên hành cửu ca cùng thái thản cự vượn lập tức xông lên trước. Lão cửu dẫn 6 cái phát ra quái, thái thản cự vượn dẫn đi 2 cái, Tô Dương bắn tên dẫn đi còn lại 4 cái thuẫn chiến sĩ. Toàn lực phát ra, minh bạch, mọi người lập tức hành động, đem các loại phát ra kỹ năng vãi ra. Đương nhiên, đều không có thả phóng đại chiêu. Đại chiêu muốn lưu tại tầng tiếp theo dùng. Thương tổn đầy đủ. Tiểu hồng quật khởi một bên vung vẩy chiến nhận công kích ma pháp sư một vừa mở miệng nói. Tô Dương nói, ma pháp sư cung tiễn thủ giao cho các ngươi. Thuẫn chiến sĩ giao cho ta. Mị nhi ngươi kỹ năng tận lực bao trùm tất cả đơn vị. Minh bạch, cửu vĩ theo tiếng. Mọi người phân công hợp tác, trước sát ma pháp sư cùng cung tiễn thủ, sau cùng giết thuẫn chiến sĩ, bởi vì phát ra đầy đủ, chỗ lấy cuối cùng thành công thông quan, buông xuống tại thiên khải thí luyện cánh cổng ánh sáng cửa. Tô Dương mở miệng nói ra, đợi chút nữa tiến vào tầng thứ 9 về sau lão cửu phụ trách dẫn quái. Trước tiên đem tất cả quái vật gom lại cùng một chỗ. Lão cửu ngươi chú ý mở vô địch, chớ bị dây mất, thiên hành cửu ca cười nói, yên tâm đi, thử qua gót nhiều lần, tầng thứ 9 quái vật dây không chết ta. Tô Dương nói, nếu là cùng tầng thứ 8 đấu pháp một dạng, chúng ta phát ra khẳng định là không đủ, lần này chúng ta nhất định phải đem tất cả quái vật gom lại cùng một chỗ. Sau đó điên cuồng vung kỹ năng. Chỉ có dạng này mới có thể tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong xử lý tất cả thuẫn chiến sĩ. Tô Tranh nói, như thế tới nói, Lão Cửu khẳng định gánh không được. Tô Dương nói, cho nên chúng ta đến lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả ma pháp sư cùng cung tiễn thủ giết chết. Tiểu Hồng quật khởi nói, giết thế nào? Tô Dương nói, chờ lát nữa sau khi đi vào Lão Cửu đem tất cả quái vật gom lại cùng một chỗ. Sau đó mở vô địch, có thể chịu bao lâu là bao lâu. Lão Cửu ngươi chú ý một chút, sau khi chết chớ nóng vội phục sinh. Ta bảo ngươi phục sinh ngươi lại phục sinh, Mị Nhi ngươi nhìn đúng thời cơ. Các loại Lão Cửu sau khi chết liền lập tức phóng thích lăng ba viên vũ khúc, đem Cửu Vĩ phá thiên trận cũng thả ra. Có thể cản bao lâu là bao lâu. Ngươi chán Vũ Phong Hoa không cách nào tuyển định kỹ năng. Tại phóng thích cái này kỹ năng thời điểm chú ý một chút, đừng đem tiểu quái Cửu Hận mất mất. Cho nên chán Vũ Phong Hoa tốt nhất tại lăng ba viên vũ khúc tiếp tục trong lúc đó bên trong phóng. Thích, ngươi có hai cái mạng đều dùng hết về sau con thỏ sẽ tới. Lão Cửu, con thỏ bỏ xuống về sau ngươi lại phục sinh. Sau đó toàn lực ứng phó có thể cản bao lâu là bao lâu. Mọi người đừng nghĩ lấy dùng biến thân kỹ năng đi khiêng thương tổn. Tại cái này thiên khải thí luyện bên trong, biến thân kỹ năng quá giòn, còn không bằng sớm một chút mở ra đả thương hại, miễn cho bị dây mất. Rõ ràng đấu pháp về sau, mọi người lập tức tiến bản. Thiên hành cửu ca đi đầu động, vọt tới phía trước đem tất cả quái vật dẫn tới cùng một chỗ. Đồng thời ăn 12 cái quái vật công kích, hắn lượng máu rơi lợi hại. Các loại phòng ngự kỹ năng thi triển đi ra, lượng máu rơi vẫn là rất nhanh. Hồng liên bạo đạn, Cupid siêu cấp bom, ác yên chán phóng, huyết nộ, huyết hồn chiếm hữu, cực điểm phá không, băng hoàng liễu loạn thiên mệnh chi múa. Huyết long ngâm, phá giáp tiễn, tinh thần chi tiễn, thú liệp hãm tịnh, băng xương tiễn, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm. Bạch Long cực quang biến, tà thần hàng lâm, cửu vĩ phá thiên trận. Tô Dương không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem tất cả phát ra kỹ năng toàn bộ vung ra đến. Không chỉ có là hắn, Tiểu Hồng quật khởi, Tô Tranh, đêm tối U Linh, cửu vĩ một hàng đồng dạng cũng là như thế. Mảnh này sân bãi bị đủ mọi màu sắc quang mang bao trùm. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang liên tiếp. Các loại nhan sắc đặc hiệu lộng lẫy không gì sánh được. Tựa như là tại cử hành một trận khói lửa thịnh hội. Khiến người ta hoa mắt thần mê. Một vòng kỹ năng đập xuống. Bốn cái ma pháp quái cùng bốn cái cung tiễn thủ lại là bị đánh thành tàn huyết. Lăng ba viên vũ khúc. Thiên hành cửu ca tử vong. Cửu vĩ vào tràng. Thời không cấm đoán về sau. Mỗi cái kỹ năng lập tức vung ra. Thân ở lĩnh vực bên trong, nàng có thể không nhìn phòng ngự đánh ra cách xù thương tổn. Giờ khắc này là thuộc về cửu vĩ đặc sắc thời khắc. Đáng tiếc thời không kết giới chỉ kiên trì 3 giây liền biến mất. Cửu vĩ bị 12 cái đánh thuê 4 quái vật vây công, chỉ kiên trì vài giây đồng hồ thì chết. Sau khi chết lập tức phục sinh. Cái mạng thứ hai cũng không thể chi chống bao lâu. Long thỏ buông xuống, long hoàng kiếm trận, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm. Con thỏ nắm chặt thời gian đánh ra bản thân bạo phát thương tổn. Sau đó trực diện 12 cái quái vật. Oa oa oa, thương tổn thật cao, đánh không lại. Con thỏ hai cái mạng cũng rất nhanh dùng rơi. Thiên thiên buông xuống, thiên hành cửu ca phục sinh, hoa thiên thiên lập tức đem sinh mệnh chi thuẫn cho hắn mặc lên. Giảm thương tổn thuộc tính lần nữa đề cao 18%. Cái này lão cửu càng có thể chịu, chiến tranh đồ đằng, dầm dầm dầm, lão cửu thoáng cái biến thành chân nam nhân, quả thực là đứng vững 12 cái quái vật liên thủ tiến công. Có Quang Minh Điệp cùng Hoa Thiên Thiên cho hắn cung cấp trị liệu. Trong thời gian ngắn hắn là không chết được. Không có đại chiêu về sau, mọi người phát ra tốc độ rõ ràng giảm xuống. Bất quá có Tô Dương cái này cường lực cung tiễn thủ tại, phát ra phương diện tựa hồ cũng không cần lo lắng. Bốn cái ma pháp sư cùng bốn cái cung tiễn thủ bị tiêu diệt. Còn lại bốn cái thuẫn chiến sĩ còn có một nửa máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.